Chương 1835, nữ quan 35. Bạch Song Song nhìn xem Lan Nhân đáng sợ dáng vẻ, nhíu nhíu mày, nàng vốn là nghĩ đem người chơi chết, đem nàng từ những kia mỹ nữ trên người lấy được khí quan trả trở về. Bất quá nay xem ra là không được, vài thứ kia từ nguyên chủ thân thể của con người thượng ly khai thời gian dài như vậy, liền cùng bị phân thây thi khối không có gì khác biệt, thi thể tự nhiên là không thể trường tồn không thối giữa. Nhưng nếu có kia tà thần lực lượng tại, thi khối vẫn bảo trì không hư vẫn là có thể trả trở về, chính là Bạch Song Song được phế điểm thủ đoạn, đem thi khối thượng tà thần lực lượng khu trừ. Nhưng là Bạch Song Song không nghĩ đến cái này tà thần lực lượng kém như vậy gà, chỉ có thể bảo trì như vậy một đoạn thời gian, một khi bị Lan Nhân sử dụng, những này khí quan liền sẽ bắt đầu chậm rãi hư. Khó trách cái này Lan Nhân vẫn sưu tập mỹ nhân khí quan tay chân làn ra đâu, vốn Bạch Song Song còn tưởng rằng Lan Nhân là có thu thập thích, ai biết vậy mà là vì những này khí quan không thể lâu dùng. Cái này tà thần lực lượng là ra ngoài Bạch Song Song dự kiến yếu, đối Bạch Song Song đến nói xử lý hắn duy nhất khó khăn chính là đối phương phân thân quá nhiều, cùng đánh không chết tiểu cường dường như tầng tầng lớp lớp, mặt khác còn thật không khó khăn. Nghĩ đến tà thần phân thân bị âm lôi đánh chết trước nói nhảm, Bạch Song Song lại bỏ thêm cái lời bình, vẫn là cái năng lực không lớn, thái độ lại rất kiêu ngạo tà thần. Nay bị Lan Nhân đã dùng qua thi khối đều rửa nát, hộp lúc trước trong chiến đấu cũng nổ, bên trong bảo tồn khí quan cũng cùng nhau đều hóa thành ô hữu, tự nhiên cũng vô pháp còn cho những kia nữ hải. Bất quá Bạch Song Song còn có một cái phương pháp, đó chính là lấy Lan Nhân linh hồn vì đại giới, cưỡng ép nhường Lan Nhân trả nợ. Những kia nữ hải cùng Lan Nhân không cựu không đoán, cũng bởi vì Lan Nhân tư tâm mà mất đi chính mình trọng yếu khí quan, cái này tương đương với Lan Nhân thiếu đối phương nợ. Thiếu nợ tự nhiên là muốn còn, chỉ là Lan Nhân một cái mạng, còn không được nhiều như vậy nợ. Hơn nữa liền Lan Nhân tình huống hiện tại, nàng sớm đã là chết người, cũng mất mạng có thể dùng đến trả nợ. Bất quá không quan hệ, người cường đại nhất không phải thân xác, mà là linh hồn. Bạch Song Song có thể đem Lan Nhân linh hồn phân cách thành khối, dùng đến bổ sung bị nàng cướp đi thân thể khí quan nữ hải thiếu sót bộ phận, đây chính là cưỡng ép trả nợ. Bất quá dựa theo Lan Nhân nợ nợ, trả nợ sau, nàng đại khái cũng không có bao nhiêu linh hồn có thể còn lại, linh hồn nếu là yếu, liền đầu thai không thành người loại, ngày sau Lan Nhân là muốn lưu lạc đến xuất sinh đạo đi. Bất quá Bạch Song Song không có đồng tình nương tay ý tứ, lấy Lan Nhân vì tư lợi, đừng nói nhập xuất sinh nói, chính là hôi phi yên diệt Bạch Song Song cũng sẽ không cảm thấy cái này trừng phạt quá nặng. Quyết định động thủ, Bạch Song Song liền không có một chút chần chờ, nàng đưa tay một chiêu, còn tại vì dung mạo của mình biến hóa mà không ngừng lớn tiếng gào thét, hoàn toàn không thể chú ý đến ngoại giới Lan Nhân thân thể chính là một trận, sau đó linh hồn của nàng liền bị Bạch Song Song từ ở trong thân thể cho cưỡng ép kéo ra ngoài. Vô luận bề ngoài như thế nào biến, linh hồn vĩnh viễn là một người vốn dáng vẻ, ra ngoài Bạch Song Song ngoài ý muốn, Lan Nhân chính mình vốn diện mạo, vậy mà là cái cực kỳ xinh đẹp đại mỹ nhân, Bạch Song Song còn tưởng rằng Lan Nhân điên cuồng như vậy nghĩ biến mỹ, là bởi vì mình rất xấu đâu. Nhưng sự thật là Lan Nhân dáng người ngũ quan không chỗ nào không phải là tuyệt mỹ, xem lên đến hơn 30 tuổi, mang theo tuổi trẻ nữ hài không có thành thục phong tình, dung mạo tuyệt không thể so Lan Nhân trước dùng này nàng nữ nhân khí quan khâu diện mạo kém. Bạch Song Song đều ngoài ý muốn Lan Nhân diện mạo đẹp như vậy, vì cái gì còn muốn đem chính mình cho làm người không người quỷ không ra quỷ, dựa vào hại nhân duy trì khuôn mặt đẹp, rõ ràng tự mình bản thân liền rất mỹ. Liên tại Bạch Song Song còn tại vì Lan Nhân khuôn mặt đẹp mà kinh ngạc thời điểm, Lan Nhân lại tại phát hiện mình biến trở về nguyên bản dáng vẻ sau, phát ra so phát hiện mình biến thành thi thể càng thêm tiếng kêu thảm thiết. Nàng hai tay che mặt mình, phá vỡ la to, vì cái gì ta sẽ biến trở về đến vì cái gì mặt ta lại biến thành bộ dáng lúc trước nàng thét chói tai sau, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Bạch Song Song, trong mắt tràn đầy hận ý, là ngươi. Là ngươi đem ta biến thành như vậy vì cái gì ta và ngươi không cựu không đoán, ngươi vì cái gì như thế hại ta Bạch Song Song lúc này ngược lại là khó được dâng lên điểm lòng hiếu kỳ, cũng không gấp như vậy động thủ, mà là nhìn xem Lan Nhân nói, ta nhìn ngươi chính mình. Diễn mạo, vốn là cái mỹ nhân tuyệt sắc, vì sao ngươi còn phải làm loại sự tình này phải biết ngươi tìm những kia mỹ nhân cũng không mấy cái dung mạo có thể so được thượng chính ngươi. Ngươi đổi các nàng khí quan liền tương đương với đem mình biến đến dạng, ngươi không phải rất để ý khuôn mặt đẹp sao? Lan Nhân nhìn xem Bạch Song Song, từ từ bình tĩnh trở lại, nàng ha ha nở nụ cười vài tiếng, buông xuống bụng mặt tay, đổi thành dùng một bàn tay tinh tế vuốt ve chính mình khuôn mặt. Vì cái gì muốn đổi thành các nàng ngũ quan? Đương nhiên là bởi vì ta già đi à, các nàng mặc dù không có ta mỹ mạo, nhưng các nàng còn trẻ à, tuổi trẻ là thật tốt à. Lan Nhân lâm vào nhớ lại bên trong, ánh mắt của nàng mê mang nhìn xem phương xa, mang trên mặt tự đắc như kiêu ngạo thần sắc. Ta đương nhiên biết ta là cực kỳ xinh đẹp, từng, ta nhưng là hồng biến kinh thành không người nào có thể so hoa khôi khôi thủ, bao nhiêu vương tôn công tử cầm vàng bạc châu báu nâng đến trước mặt ta, liền vì thỉnh cầu ta vừa thấy. Khi đó thật là tốt ta, đến trong lâu nam nhân đều là vì ta mà đến, vung tiền như rác chỉ vì lấy ta niềm vui, ta trước cửa vĩnh viễn đều là náo nhiệt nhất. Khi đó ta không có ưu sầu, cũng không nghĩ tới tương lai, chỉ là ngây thơ cảm thấy, như vậy ngày còn có rất dài thời gian muốn vượt qua. Nhưng là cũng không phải, năm tháng luôn luôn công bình nhất, nó sẽ không bỏ qua cho bất luận kẻ nào, vô luận ngươi là bình bình không có gì lạ nữ nhân. Vẫn là khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân, cuối cùng cũng sẽ ở năm tháng xâm nhập hạ lao đi. Ta già đi, khách nhân của ta một ngày so với một ngày thiếu, tân hoa khôi khôi thủ thay thế ta, ta biến thành phổ thông hoa khôi, lại từ hoa khôi biến thành phổ thông kỹ nữ. Khách nhân của ta không ở nhiều đến không đếm được, từng nâng vàng bạc châu báu đi cầu ta vừa thấy người biến thành nâng vàng bạc châu báu đi cầu tân hoa khôi khôi thủ vừa thấy. Từng vì ta vung tiền như rác nam nhân đi vì nữ nhân khác vung tiền như rác. Ta cứ như vậy bị bọn họ quên đi, rõ ràng ta còn như vậy Mỹ, vì cái gì ta chỉ là tuổi tác biến lớn chút, bọn họ liền không còn yêu thích ta. Ta không cam lòng, ta không cam lòng a, ta không nghĩ tại trong thanh lâu, ta tìm cái đàn ông có tiền, gả cho hắn làm thiếp, hắn vẫn luôn đối ta tốt, từ ta là hoa khôi khôi thủ thời điểm bắt đầu, vẫn đối với ta tốt. Vốn tưởng rằng ta từ này muốn qua thượng bình tĩnh ngày, ai biết người đàn ông này đem ta nạp trở về bất quá mới mẻ hai ngày, liền đem ta để tại hậu viện, đi cùng nữ nhân khác tình trạng ý thiếp đi. Phu nhân chán ghét ta đã từng là kỵ nữ xuất thân, khắp nơi nhằm vào ta, cái kia hứa hẹn muốn đối ta một đời tốt nam nhân cũng không che chở ta, ta tại hắn trong hậu trạch qua sống không bằng chết. Nhưng là may mắn ta gặp chân thần cho ta dựng thân năng lực bảo vệ tánh mạng. Ta thả một phen đại hỏa, từ cái kia trong địa ngục trốn thoát. Chân thần cho ta một cái hộp, nhường ta có lại thay đổi tuổi trẻ năng lực, cái này là chân thần đối ta tín ngưỡng cung phụng hắn tưởng thưởng.